mà Thế Đại trở về. Chương 683, 5 vạn một vấn đề. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tin tức này vừa ra, nhất thời giống như kinh thiên sóng lớn, đem tất cả mọi người tam quan cọ rửa vừa đi vừa về ba lần. Khoảng cách nanh sói khu vực gần nhất Kiên Nghị khu vực sớm nhất chiếm được tin tức này. Lục Nghị lúc ấy đang ăn điểm tâm, nghe được tin tức này về sau, trực tiếp cả người kém chút ngất đi. Không phải cả kinh, là khí. Trước đó hắn đều đã tại cái kia khai hội đám người kia không nói. Có chỗ tốt không biết trước cho hắn khu vực người chuẩn bị a, hiện tại tốt. Toàn thế giới cùng một chỗ biết, hoàn toàn không có tiên cơ có thể chiếm. Đám hỗn đản kia, tại khảo hạch vách đá thu hoạch được S, tổng hợp đánh giá về sau, có thể thu hoạch được đem đối ứng khen thưởng. Lô Hoành Thịnh thu hoạch được không phải địa cầu sản xuất khoáng vật. Toàn thế giới chỉ có Phong Hoa Tiết Nguyệt Thành khảo hạch vách đá có thể đạt được a. Khó trách Sở Hàm cái kia hàng hội sớm một tháng đem nơi đó khảo hạch vách đá vây quanh. Ta dựa vào cái này âm hiểm xảo trá tiểu nhân, Lục Nghị ở căn cứ khí quả thực muốn nổ địa cầu. Ngay sau đó hắn lại bỗng nhiên sững sờ. Tinh tế tường nanh sói khu vực phóng xuất tin tức. Hắc, một cái đạt được nụ cười tại Lục Nghị trên mặt hiển hiện. Cũng không tệ lắm, chưa chút cho ta chỗ tốt. Bây giờ còn chưa người biết cái kia khảo hạch vách đá bên trong có thể mang đồ. Vật đi ra, hắc hắc, ta người trước. Đoạn thị khu vực tin tức đồng dạng thu đến rất nhanh. Bởi vì là từ Đinh Tư Nghiêu xuất động nanh sói khu vực duy nhất một chiếc máy bay trực thăng qua cùng đoạn Giang Vĩ chạm mặt. Lão đại của chúng ta nói, người muốn biết càng nhiều tin tức. Vậy liền cho điểm thành ý, Đinh Tư Nghiêu một chữ không thay đổi. Thậm chí trực tiếp đem chữ nhỏ thể nắm trong tay. Đây đều là Sở Hàm chuẩn bị cho hắn. Hắn không am hiểu giao tiếp, cũng không hiểu ngoại giao. Nhưng lại là nanh sói khu vực cùng đoạn thị khu vực liên hệ thủ tịch quan ngoại giao. Đối mặt Đinh Tư Nghiêu như thế gọn gàng khi lời nói. Đoạn Giang Vĩ mặt đen 3 giây. Nhìn chằm chằm trong tay đối phương tờ giấy lông mày nhíu lại mở miệng. Phía trên còn viết cái gì? Cùng một chỗ nói đi. Không có. Đinh Tư Nghiêu thần sắc quả thực không thể lại chân thành. Ta người này sẽ không giao tiếp thủ đoạn. Ta là mang theo bí mật đến. Ngươi cho tiền hay không a? Quảng cáo. Ngươi nói là, trừ thu hoạch được S khảo hạch vách đá là duy nhất. Đồng thời ngay tại nanh sói khu vực xung quanh cái này hai cái tin bên ngoài. Còn có khác, đoạn Giang Vĩ thần sắc ý vị thâm trường. Vâng vâng vâng, nhanh lên, đưa tiền, Đinh Tư Nghiêu bực bội vung tay lên. 5 vạn trở về tệ, một tay giao tiền, một tay giao hàng, người đến có mua hay không? Người không mua, liền chính mình từ từ suy nghĩ qua. Đoạn Giang Vĩ cả người ngồi tại vị trí đầu não. Thật lâu không thể lên tiếng. Cái này Đinh Tư Nghiêu thật đúng là khắc hắn khắc chuẩn. Trực tiếp đem lời nói chết hoàn toàn không để lối thoát. Sở Hàm đến từ chỗ nào tìm đến người này chuyên môn chế hắn. Ngọa tào ngươi nhanh lên a, có cho hay không a? Đinh Tư Nghiêu gấp ngồi không yên. Ta còn muốn trở về ăn cơm chiều đâu. Hôm nay Trần thiếu gia nàng dâu nấu cơm. Hai ta nhanh lên xong việc được không? Đoạn Giang Vĩ cái trán gân xanh bắt đầu cuồng loạn, rất rõ ràng đã đến cực hạn, nhưng là hắn lại không thể phát tác. Cái này Đinh Tư Nghiêu tuy nhiên đại biểu nanh sói khu vực, nhưng là rất rõ ràng đây là hắn phong cách cá nhân. Không thể đem thái độ tính toán ở bên trong, cho hắn, vung tay lên, đoạn Giang Vĩ để cho người ta trực tiếp xuất ra 5 vạn trở về tệ giá trên trời. Sảng khoái. Đinh Tư Nghiêu một tay lấy tiền nhét vào túi. Tiếp tục nói. Bí mật rất đơn giản. Cũng rất lợi hại kinh bão. Đó chính là chúng ta khu vực Lô Hoành Thịnh đạt được S tổng hợp đánh giá về sau. Còn ngoài định mức đạt được một vật. Cụ thể là cái gì không thể nói. Nhưng là có thể nói cho ngươi. Còn muốn lấy được S tổng hợp đánh giá. Liền có thể từ khảo hạch vách đá bên trong mang ra khen thưởng. Vật chất loại. Lời này vừa nói ra, toàn bộ đại sảnh nghiêm nghị bầu không khí ngưng tụ. Đoạn Giang Vĩ lúc này vô cùng may mắn tại gặp mặt Đinh Tư Nghiêu trước đó liền dọn bãi. Chuyện này là thật, Cho dù là Thái Đao bá chủ Đoạn Giang Vĩ cũng tại lúc này có chút tim đập rộn lên. Ta nói, ngươi đừng hỏi nói nhảm được không? Đinh Tư Nghiêu trực tiếp lườm hắn một cái. Đoạn Giang Vĩ tim đập loạn 5 giây. Ngay sau đó cưỡng chế sau khi bình tĩnh lại. Ánh mắt của hắn nhìn thẳng Đinh Tư Nghiêu. 5 vạn trở về tệ. Tin tức này giá trị. Vậy ngươi có thể hay không nói cho ta biết như thế nào cầm tới S? Chắc hẳn cái này bên trong còn có hắn liên quan a. Đoạn Giang Vĩ không có ngu như vậy hội bị dao động quá khứ. Lập tức liền bắt đầu không để lại dấu vết nghe ngóng tình huống cặn kẽ. Đồng thời hắn cũng bắt chuẩn Đinh Tư Nghiêu tính tình. Người này thực sự không hiểu giao tiếp. Bị chính mình hỏi một chút nếu như Sở Hàm không có kỹ càng đã thông báo. Nhất định sẽ không cẩn thận lộ ra nhiều bí mật hơn. Khi để Đoạn Giang Vĩ không nghĩ tới là. Đinh Tư Nghiêu tại hắn thoại âm rơi xuống về sau. Khóe miệng hở ra lộ ra 8 cái răng trắng. Đồng thời một cái tay duỗi ra 5 ngón tay mở ra. 5 vạn, Đoạn Giang Vĩ, ta có thể nói cho ngươi a, mà lại liên quan tới cái này S sự tình. Ngươi muốn hỏi hắn ta cũng có thể nói cho ngươi. Đinh Tư Nghiêu nụ cười chân thành vô cùng. Nhưng là chúng ta trưởng quan nói. Một vấn đề 5 vạn trở về tệ. Đoạn Giang Vĩ sắc mặt bỗng nhiên lạnh lẽo. Ngươi coi toàn thế giới người đều là kẻ ngốc. Chỉ có thí nghiệm qua liền có thể biết được a, ngươi bán cái giá tiền này. Thuộc về xảo trá. Đúng a, Đinh Tư Nghiêu vẫn như cũ trên mặt biểu lộ ngây thơ. Không lâu sau thật là toàn thế giới đều sẽ biết. Nhưng là tới trước được trước. Ngươi có muốn hay không đi một câu? Ngươi, Đoạn Giang Vĩ khí nghẹn lại. Quảng cáo, ngươi không đồng ý cũng được. Ta lập tức đi ngay. Mà lại ngươi đừng tưởng rằng người người đều có cơ hội biết a, toàn bộ Hoa Hạ nhiều như vậy khu vực. Liền ngươi cái này có người đến thông báo. Đinh Tư Nghiêu ngữ khí tùy ý, tựa hồ thật không quan trọng. Ta thật vội vã trở về ăn Trần thiếu gia nàng dâu nấu cơm. Vừa vặn rất tốt ăn. Mình có thể nhanh lên không? Thế là nửa giờ sau. Đoạn Giang Vĩ đạt được lớn nhất toàn diện tình báo. Đinh Tư Nghiêu thì là ôm lấy mấy chục vạn trở về tệ một mặt nhảy cẫng ngồi lên máy bay trực thăng. Trong lòng càng nghĩ càng thấy đến Sở Hàm Châu. Chỉ là một tin tức liên quan xung quanh. Vậy mà hố Đoạn Giang Vĩ nhiều tiền như vậy. Dễ dàng kiếm lời về mấy chục vạn trở về tệ. Cái này nanh sói khu vực mắt xích tài chính cuối cùng nối liền chính quy. Một mực đặt không nhúc nhích nghiên cứu bộ kiến trúc cuối cùng có thể khởi công. Đối với cái này bị hố đại bút tiền Đoạn Giang Vĩ. Lại là không kịp qua mắng Sở Hàm. Lập tức đem toàn bộ Đoạn thị khu vực cấp 2 tân nhân loại tìm ra. Hướng về nanh sói khu vực xung quanh phong hoa tuyết nguyệt thành xuất phát. Như là đã bị hố đại bút tiền. Liền không thể bỏ qua cơ hội lần này. Tới trước được trước. Nhất định phải nhanh triển khai hành động. Cùng một thời gian. Hoa Hạ các nơi tiếp vào không phải toàn diện tin tức tân nhân loại. Phàm là cấp 2 toàn bộ đều kích động lên. Tuy nhiên bọn họ không có Đoạn Giang Vĩ cùng Lục Nghị biết được như vậy toàn diện. Nhưng nanh sói khu vực thả ra tin tức đã đầy đủ mê người. Đủ để làm cho tất cả mọi người đều chạy theo như vịt. Hoa Hạ các nơi càng là nhấc lên một cỗ hướng nanh sói khu vực phi nước đại dậy sóng. Phảng phất thịnh thế tiến đến. Chỉ là nhóm người này vô cùng sốt ruột hành động lúc. Lại hoàn toàn không biết tại phong hoa tuyết nguyệt thành. Còn có một đạo giá trên trời vé vào cửa. Cùng một nhóm có phần hội mời chào sinh ý nữ nhân ở chờ lấy bọn hắn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.